Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, có tuyệt thế chi tài, không có tuyệt thế chi kiếm, đến huấn luyện giả tưởng thất, hai người riêng phần mình tuyển một đài khoang giả lập, đổ bộ trở ra, lôi đế thanh âm tại băng tần công cộng vang lên, ngươi là tận thế trung đoạn, vậy liền tuyển thất phối tận thế trung đoạn cơ. Nếu là giao lưu, ta tự nhiên cũng sẽ tuyển giống như ngươi tính năng cơ giáp. Hiểu rồi, Trương Viễn đem cơ giáp sàng chọn phạm vi định tại tận thế trung đoạn trên máy. Nhìn thoáng qua, phát giác cấp bậc này tổng cộng cũng liền 4 đài cơ giáp. 4 đài cơ giáp thiên về điểm không giống nhau. Có khăng khăng bộc phát, có khăng khăng phòng ngự, có khăng khăng ám sát, có khăng khăng cơ động. Thoáng nhìn xuống, Trương Viễn lựa chọn lực bộc phát mạnh nhất cơ giáp. Đài cơ giáp này gọi hổ ma số. Hắn toàn thân màu đỏ sẫm. Lão từ động cơ công suất to lớn nhất. Cực hạn năng lượng bộc phát có thể đạt tới đến 28 vạn mã lực. Gần như sắp muốn theo đuổi bình tận thế thượng đoạn cơ. Nhưng bởi vì tăng lên trên diện rộng lực bộc phát duyên cớ, hổ ma cơ cũng bỏ ra đại giới. Thể tích quá lớn, lão từ động cơ chiếm cứ cái khác khuôn mẫu không gian. Dẫn đến động lực động cơ cùng năng lượng hạch tâm rút lại. Động lực động cơ rút lại về sau, vì chiếu cố tính cơ động, nhất định phải giảm xuống cơ giáp trọng lượng. Thế là cơ giáp liền có vẻ hơi đơn bạc. Lực phòng ngự còn kém. Sở dĩ, đài này hổ ma đặc điểm là tính cơ động trung đẳng. Phòng hộ năng lực hơi yếu. Nhưng công kích lực bộc phát cực mạnh, mặt đối với cùng cấp bậc trở xuống cơ giáp, có được chúng mục tiêu tức miểu sát công kích đáng sợ lực. Nhưng nếu là người thao tác kỹ thuật không tới nơi tới chốn, bị người khác đánh lên một lần, vậy liền sẽ phát hiện cơ giáp hộ giáp cùng giấy đồng dạng. Đụng một cái liền phá, vào tay hổ ma cơ về sau, Trương Viễn kéo ra khỏi hổ ma cơ vũ khí. Đây là một thanh kiếm lưỡi đao mở ra đại lượng răng cưa cự kiếm. Kiếm tích trên có khắc răng nanh, hai chữ. Lôi đế thấy được Trương Viễn lựa chọn. Cười cười, hổ ma cơ, răng nanh kiếm, ngươi là truy cầu cực hạn lực công kích sao? Như thế phù hợp phong cách chiến đấu của ngươi. Vì hiển công bằng, ta cũng lựa chọn hổ ma. Lựa chọn hoàn tất về sau. Song phương tiến nhập ngẫu nhiên lựa chọn giả lập chiến đấu không gian. Huấn luyện chỗ siêu tính tính năng phi thường ra sức, xây dựng không gian ảo tốc độ cực nhanh, ước chừng 3 giây sau, Trương Viễn liền thấy vờn quanh bình phong bên trên có chút sáng lên. Xuất hiện một mảng lớn bất tỉnh đỏ quang mang, ở nơi này trong ánh sáng xuất hiện 4 chữ, xích hồng sa mạc. Quang mang thoáng trở tối, sa mạc bên trong hiện ra càng nhiều chi tiết, hô hô vang dội gió lớn. Mênh mông bất tỉnh màu đỏ sa mạc, bị gió thổi bốn phía mềm mại cát bụi, ước chừng một ngoài ngàn mét cồn cát bên trên, một đài bất tỉnh màu đỏ hổ ma cơ tĩnh tĩnh đứng đấy. Chính là đối thủ của hắn lôi đế, băng tần công cộng truyền đến lôi đế thanh âm. Trương Viễn, người nghĩ tất là lần đầu tiên tiếp xúc mạt nhật cấp cơ giáp. Người trước án lấy cơ giáp chủ điều khiển não chỉ dẫn, thích ứng dưới mạt nhật cấp cơ giáp thao tác. Ta sẽ cho ngươi nửa giờ thích ứng. Không cần, Trương Viễn nhẹ nhàng phất bên trong răng nanh kiếm. Trong khoảng thời gian này, tại cường hóa thân thể sau khi ta tại không gian ảo thể nghiệm qua mạt nhật cấp cơ giáp uy lực. Không dối gạt ngài, ta thậm chí còn tham gia một trận cấp tinh tế đừng giả lập chiến tranh. Chiến quả mặc dù còn chưa xong đẹp, nhưng ít ra không có bại. Lôi đế khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Ân tương đương vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng khi dễ ngươi đây. Như vậy, bắt đầu đi. Ngay tại lôi đế tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Nơi xa bộ kia hổ ma cơ khí thế liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cơ giáp mặt ngoài oanh tương đương địa một lần bốc cháy lên một đoàn tinh năng lượng màu đỏ hỏa diễm. Mãnh liệt nổ lên năng lượng thôi động cơ giáp không khí chung quanh. Trong không khí xuất hiện một đường cực kỳ bắt mắt sóng xung kích. Ở nơi này sóng xung kích va chạm phía dưới, cơ giáp dưới chân hạt cát lập tức hướng bốn phương tám hướng nổ tung. khoảng cách sau liền đụng phải Trương Viễn trên cơ giáp, phát ra đương đương đương tiếng va đập, thật giống như mỗi một hạt hạt cát đều biến thành động năng vũ khí cao tốc đạn đồng dạng. Cái này còn không ngừng, hổ ma cơ lão từ động cơ cực hạn vận hành, cường đại tinh thần trùng kích sóng trong cùng một lúc xuất hiện, cũng ngay đầu tiên quét qua Trương Viễn thân thể. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn vậy mà sinh ra một cái ảo giác, đối diện bộ kia hổ ma cơ tại đột nhiên liền chuyển biến thành lôi điện chi thần, tại trên cơ giáp mới bầu trời tựa hồ phủ đầy mây đen cuồn cuộn, trong không khí thiểm điện cuồng vũ như ngân xà, phát ra một tiếng ầm ầm lôi đình tiếng nổ vang, mỗi một tiếng cũng là chấn nhân tâm phách, hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Đây chính là lôi đế lúc bộc phát cho Trương Viễn tạo thành cảm giác. Trương Viễn trong lòng bừng tỉnh, không sai, thực sự là mãnh liệt, uy thế như vậy, không hổ là tận thế tuyệt đỉnh cao thủ, khó trách sẽ bị người hô làm lôi đế. Hắn ở trong lòng đem lôi đế cùng hắn đã từng đã giao thủ hắc ám kỵ sĩ Misen làm so sánh, phát hiện song phương mặc dù cùng là tận thế tuyệt đỉnh cường giả, lực lượng mặc dù không kém nhiều, nhưng lôi đế khí thế nhưng phải càng tăng lên một bậc. Hắc ám kỵ sĩ Misen bộc phát, khí tức sát phạt lập tức tràn ngập chiến trường, nhưng Trương Viễn trong lòng cũng không có cảm giác tuyệt vọng. Nhưng lôi đế nổ một phát phát, Trương Viễn trong lòng vậy mà sinh ra một loại cùng đối kháng liền sẽ gặp hủy diệt tuyệt vọng. Nếu như là người bình thường mặt đối với uy thế như vậy, không cần lôi đế động thủ, cứ như vậy nổ một phát phát, tinh thần trùng kích lực liền có thể trực tiếp đem người bình thường đánh chết. Nhưng Trương Viễn không là người bình thường. Hắn bây giờ là chiến thần cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Mặt đối với lôi đế cuồng dã khí thế, hắn tâm thần ngưng tụ, tất cả ảnh hưởng trái chiều khoảng cách biến mất. Lần nữa lòng yên tĩnh như nước. Bang tương đương, Trương Viễn đều đâu vào đấy rút kiếm, thêm nhiệt cơ giáp động cơ. Sau đó trái cơ chân hướng phía trước nửa bước, phải cơ chân sau đó lui nửa bước. Trong tay răng nanh kiếm nghiêng nghiêng ngón tay phía trước giết địch, bày ra một gia kiếm thức mở đầu. Toàn bộ động tác không nhanh không chậm, nhưng lại cho người ta một loại liên miên bất tuyệt, cử trọng nhược khinh kỳ lạ cảm thụ. Từ phe thứ ba góc độ nhìn chính là lôi đế đột nhiên bộc phát, đưa tới lực lượng chiều dâng giống như biển động, mà Trương Viễn phản ứng để cho hắn thoạt nhìn giống như là trong biển đá ngầm. Mặc cho sóng lớn ngập trời, thủy chung thản nhiên bất động. Càng bất khả tư nghị là, Trương Viễn cái này một gia kiếm thức mở đầu, cũng không phải gì đó chiến kỹ tuyệt học. Cái này không qua cơ sở kiếm kỹ, trước đâm là một cái phát lực khúc nhạc dạo mà thôi. Tốt, có tự tin, lôi đế gào thét một tiếng, cơ giáp bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Dưới chân hạt cắt ầm tương đương một tiếng bạo tác. Sau đó hổ ma cơ lôi cuốn lấy cự lượng bão cát, hướng Trương Viễn cuốn tới. Chớp mắt đã đến Trương Viễn trước mặt. Lôi động cửu thiên, lôi đế gầm thét, xuất kiếm. Răng nanh trên thân kiếm lôi cuốn lấy một vòng tinh năng lượng màu đỏ. Nhìn xem giống như là huyết sắc lôi đình quấn quanh đồng dạng. Đồng thời, bởi vì xuất kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, giảo động không khí, kết quả toàn bộ thân kiếm đều trở nên 10 điểm mơ hồ, vặn vẹo, căn bản thấy không rõ thực thể ở tại. Trương Viễn cơ thể hơi một nghiêng, răng nanh kiếm có chút dương lên, trước đâm, thân kiếm tại lôi đế kiếm tích bên trên nhẹ nhàng địa một chút. Coi là lúc, lôi đế răng nanh trên thân kiếm năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, lực công kích phi tốc kéo lên, sắp tiến vào thế công đỉnh cao nhất. Nhưng ở đột nhiên, nhất kiếm tây lai, không một động tĩnh khí địa một chút, vừa vặn điểm tại thân kiếm lực lượng thay đổi đầu mối then chốt phía trên. Thế là, cái này một cái trong kỹ thuật đánh nhau bổ sung tất cả lực lượng. Lôi đế gia trì trong đó tất cả chiến ý, toàn bộ bị nửa đường cắt đứt, hóa thành hư ảo. Trương Viễn một kiếm này, nhãn lực, lực lượng khống chế, nắm chắc thời cơ, tất cả đều đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Keng tương đương, một tiếng xuyên thấu tính giòn vang, mộng mất hồn tiêu. Lôi đế răng nanh kiếm lại bị sinh sinh điểm khăng khăng phương hướng, trên thân kiếm năng lượng quang hoàn cũng thay đổi yếu một mảng lớn. Lúc này, hắn không cần nói công kích Trương Viễn, có thể ổn định thân kiếm không thiên về nghiêng đều là vô cùng khó khăn. Nhưng là, Trương Viễn cũng sẽ không chờ lấy hắn ổn định thân kiếm. Hắn trước đạp một bước, trong tay răng nanh kiếm trước đâm, móc nghiêng, chọc lên, hoành bôi, một chiêu một thức, như hành vân như nước, liên miên bất tuyệt, rõ ràng tất cả đều là cơ sở kiếm thức. Hết lần này tới lần khác lôi đế cũng không cách nào phá giải. Hắn vậy mà chỉ có thể không ngừng né tránh, đón đỡ. Trương Viễn liên tiếp ra 9 kiếm, lôi đế liền liên tiếp lui lại 9 bước. Vậy mà thủy chung không cách nào vãn hồi thế yếu. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cơ sở kiếm kỹ, vậy mà có thể dùng đến dạng này xuất thần nhập hóa địa phương. Đây chính là có thể đánh ra, vang dội cổ kim, đánh giá thiên tài thực lực chân chính sao? Ý niệm này hiện lên trong đầu của hắn. Đúng lúc này, Trương Viễn đột nhiên trước đâm, lôi đế bản năng đón đỡ, nhưng kiếm đến nửa đường, chợt biến đổi, lôi đế biến chiêu không kịp, chỉ nghe bang tương đương một tiếng, tay hắn nhẹ một chút, trong tay răng nanh kiếm lại bị đối phương tước đoạn, kiếm tất nhiên gãy rồi. Tỷ thí này cũng không cần phải tiến hành. Lôi đế lui ra phía sau một bước, ngơ ngác nhìn trong tay một nửa kiếm gãy ngẩn người. Trương Viễn không có truy, hắn thu hồi răng nanh kiếm, cười nói, trưởng quan, vừa rồi ngươi phân tâm. Lôi đế im lặng, thật sự là hắn phân tâm, nhưng ý nghĩ kia liền lóe lên một cái mà thôi à, khó trách tổng đốc sẽ tiêu phí lớn như vậy đại giới. Người này thực sự là đáng sợ à. Leng keng tương đương, lôi đế cầm trong tay kiếm gãy ném xuống đất. Trong nháy mắt tựa hồ suy già đi 10 tuổi. Hắn thở dài, hậu bối đáng sợ a, tương đương đáng tiếc a. Vì sao đáng tiếc? Trương Viễn kỳ nói, ta đáng tiếc là người tuy có tuyệt thế chi tài, nhưng lại không có tuyệt thế chi kiếm. Vì sao? Trương Viễn lại hỏi, lôi đế lại thán, đế quốc pháp lệnh, toàn bộ Hà Việt hành tỉnh chỉ có thể có được 3 đài mạt nhật cấp cơ giáp mà thôi. Cho dù có người nguyện ý đem danh ngạch tặng cho Trương Viễn, đó cũng chỉ là mạt nhật cấp cơ giáp. Thanh kiếm này mặc dù sắc bén, nhưng chưa hẳn xứng với người trẻ tuổi này a. Trương Viễn cười, mạt nhật cấp cơ giáp a, vậy cũng thật không tệ. Lôi đế nhìn lắc đầu liên tục, không, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, nếu có cơ hội, liền đi đầu nhập vào Sở gia a. Ta chiến kỹ cũng không xứng với ngươi, sông càng cũng không xứng với ngươi. Còn nữa, Diệp tổng đốc không muốn đi quá gần, chỉ ít không nên quá tin tưởng Sở gia, tức Thâm Hồng đế quốc hoàng thất. Lôi đế nửa câu đầu ý nghĩa lại quá là rõ ràng. Có thể nửa câu sau Diệp tổng đốc thuyết phục, lại là vì sao đâu? Nói xong, không đợi Trương Viễn đáp lời, lôi đế rồi rời đi khoang giả lập. Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, thanh âm có chút lộn xộn, thậm chí có chút lảo đảo. Trong khoang thuyền, Trương Viễn trầm mặc, vì tự tin này bị hắn đánh nát chiến sĩ tưởng nhớ 3 giây. Sau đó hắn mở ra lục mộng phát cho tin tức của hắn. Bên trong là một chút lẻ tẻ toàn bộ tin tức hình ảnh. Có thể nhìn ra được, đối phương phi thường cảnh giác, cảnh giới độ cực cao, nhưng cuối cùng vẫn bù không được lục mộng nghịch thiên trinh sát năng lực. Lưu lại hình ảnh, trong hình ảnh, một cái ôm người đế quốc đang tại trong khoang thuyền cùng người bí mật liên hệ. Trong khoang thuyền hiện ra thông tin mới toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhìn không ra cụ thể khuôn mặt cùng dáng người đặc điểm. Thậm chí không cách nào phân biệt chủng tộc. Nhưng lục mộng phi thường tinh tế điểm ra một chút động tác cùng giọng nói đặc thù. Xác định người này có 90% xác suất là Thâm Hồng đế quốc quý tộc. Xem hết tin tức về sau, Trương Viễn híp mắt lại. Có nội gian, Thâm Hồng đế quốc quý tộc thông đồng với địch, làm ra biến hình quái đại sự kiện. Thậm chí còn hủy Hồng Nguyệt hành tỉnh, việc này có thể có ý tứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.